Chào mừng các bạn cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Linh Mục Thần Âm của tác giả Cổ Long. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe bên dưới, bấm đăng ký kênh để nhận lịch phát sóng những tập mới nhất được phát trên kênh MC Hoàng Tú. Xin được cảm ơn rất nhiều và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng nghe chuyện. Bằng giọng thều thào, lão nhân nói với Đường Bảo Thạch: "Đường Nhi, từ mười mấy năm qua, Dương phụ đã giấu con một chuyện vô cùng quan trọng. Vì ta sợ con biết rõ sẽ đau lòng, chán nản chuyện tập luyện võ công." Nói tới đây, lão nhân lại mệt mỏi ngưng lại. Đường Bảo Thạch vội tống sang người lão nhân một luồng chân khí cực mạnh. Được một lúc, lão nhân tỉnh táo trở lại, tiếp tục nói: "Đường Nhi, nay Dương phụ sắp liệu bỏ cõi trần, không cần phải giấu giếm con nữa. Ta sẽ nói rõ lai lịch của con." Đường Bảo Thạch lúc này vẫn đang chuyển chân khí nên chẳng dám mở miệng, chỉ lắng tai nghe lão nhân nói tiếp. Lão nhân thở nhẹ: "Phụ thân con chính là Đường Phục, trang chủ Đường Gia Trang. Mẫu thân của con là Hồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi." Ánh mắt Đường Bảo Thạch chớp lên vô cùng xúc động khi biết được lai lịch của mình mơ hồ từ mười mấy năm qua. Lão nhân nói tiếp: "Phụ thân con xưa kia là một tay kiếm tuyệt luân, có 102 trên trốn giang hồ. Bọn hắc đạo vô cùng khiếp sợ, sinh ra căm thù, luôn luôn tìm cơ hội sát hại phụ thân con." Ngưng lại giây phút, lão nhân lại nói tiếp: "Mẫu thân con Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi là một trang sắc nước hương trời, nhiều nhân vật danh tiếng đương thời đến cầu hôn, nhưng nàng từ chối tất cả. Sau đó kết hôn cùng phụ thân con, xây dựng một sơn trang trong tận cùng của ngọn núi Cửu Đầu Gian, mai danh ẩn tích, hưởng phước thanh nhàn." Lão nhân lại nói: "Con hãy thu hồi chân khí, bấy nhiêu ta cũng thấy đủ rồi." Đường Bảo Thạch không dám cãi lời, thu xong trưởng lại, lặng lặng đứng chờ. Giọng nói của lão nhân rõ ràng hơn trước, nhưng trước kia trên con đường hành hiệp, phụ thân của con đã giết quá nhiều cao thủ hắc đạo. Và khi Diệp Vương Phi kết hôn với phụ thân con, đã gây phẫn hận trong bọn cao thủ từng cầu hôn nhưng không được nàng chấp thuận. Và một đêm trời tối đen như mực, bọn này liên thủ với nhau kéo đến đánh phá Đường Gia Trang. Nhưng bọn chúng đã thảm bại, bỏ lại đấu trường trên 50 tử thi vì đường kiếm bách thắng của phụ thân và sợi dây tiên thắng của mẫu thân con vô cùng ảo diệu. Sau trận ác chiến khủng khiếp, từng lúc bọn chúng không dám tới Đường Gia Trang nữa. Không ngờ qua năm sau, vào đêm trung thu, bọn này lại kéo đến trên 200 cao thủ hắc bạch. Đường Bảo Thạch chặn lại nói: "Dương phụ, bọn này đã sát hại song thân sao?" Lão nhân lắc đầu: "Dù bọn chúng có số đông cao thủ gấp bội lần trước, nhưng vẫn chẳng địch nổi đường kiếm tuyệt luân của phụ thân con và sợi tiên thắng của Diệp Vương Phi. Chỉ có hai tên quái nhân xuất hiện cuối cùng, võ công vô cùng lợi hại." Đường Bảo Thạch rúng động: "Dương phụ, hai tên quái nhân đó danh hiệu là gì?" Lão nhân nói: "Hai tên quái nhân đó bịt mặt nhưng không rõ là ai. Phụ thân con đấu với chúng trên 1000 chiêu, cuối cùng chúng một trưởng vong mạng." Đường Bảo Thạch lúc này kêu lên: "Phụ thân!" Giọng nói của lão nhân vô cùng xúc động. Còn lại một mình Bồng Lai tiên tử Diệp Vương Phi liều chết với hai tên đó, nhưng vì cô thế nàng bị chúng điểm huyệt cưỡng hiếp rồi hạ sát luôn. Thế rồi chàng lúc này kêu thảm thiết, hai dòng nước mắt tuôn trào. Chờ cho Đường Bảo Thạch bình tĩnh lại, lão nhân khản giọng: "Khi lão phụ từ quan ngoại về đến Hàn Châu nghe được tin dữ, ta đến thì Đường Gia Trang chỉ còn lại đống tro tàn. Ta đi tìm phía sau trang xem còn ai sống sót hay không. Đến một cây hàng, ta gặp ả tỷ nữ tên Anh Đài đang ngồi ôm con khóc. Ta hỏi ả mọi việc xảy ra, ả kể lại cho ta không sót. Trôn cất song thân của con xong, nghĩ rằng ả Anh Đài không thể bảo vệ con, nên ta đã đem con về đây nuôi dưỡng cho đến lúc trưởng thành." Đường Bảo Thạch nắm chặt song trường hết: "Dưỡng phụ, con thể phân thay hai tên quái nhân bịt mặt đó." Trang hỏi lão nhân: "Dưỡng phụ, ngoài hai tên quái nhân bịt mặt đó, còn những ai là hung thủ sát hại song thân con?" Lão nhân nói: "Những tên hung thủ trong đêm, ngoài hai gã đại ma đầu còn có 4-5 nhân vật quan trọng, là Tào Công Bạch Chủ Bạch Cổ Hội, Trịnh Phi Trang Chủ Phục Long Trang, Đoàn Thứ Bảo Chủ Tiêu Giao Bảo, Nam Cung Tình Môn Chủ Hồng Kỳ Môn, cùng với Thạch Cẩm Phu Nhân Cung Chủ Vạn Hoa Cung. Tất cả đều có mặt trong đêm trung thu đó." Đôi mắt Đường Bảo Thạch tóe rực lửa, cắn chặt vành môi dưới, biểu lộ cả một trời thù hận đang ngùn ngụt cháy trong tim chàng. Một lúc chấn tĩnh lại tâm can, Đường Bảo Thạch hỏi lão nhân: "Dưỡng phụ, còn chuyện nơi đây, kẻ nào đã gây thương tích cho dưỡng phụ?" "Đó là hai tên quái nhân bịt mặt đã từng sát hại song thân con. Dưỡng phụ đối với chúng trên 500 chiêu, sau cùng mang thương tích như con đã thấy. Ta bỏ chạy vào hang cốc này, cũng may chúng không tìm gặp nên ta mới còn thấy được mặt con lần cuối." Nói đến đây, lão nhân gần như kiệt sức. Đường Bảo Thạch hốt hoảng đè vào tâm huyệt, lại truyền chân khí vào trong cơ thể lão. Thật lâu sau lão nhân mới tỉnh táo trở lại, dương hai mắt lờ đờ nhìn Đường Bảo Thạch như muốn tranh chối lời cuối cùng. Đường Bảo Thạch hiểu rõ điều đó, hấp tấp hỏi: Dưỡng phụ, tại sao hai tên quái nhân bịt mặt lại tới đây gây sự? Lão nhân nói: Bọn chúng đòi ta phải giao nộp thanh đoàn trường huyết kiếm từ lâu ta cất giấu trong cái hàng này. Ta cự tuyệt nên phải đấu một trận với chúng. Lão nhân tiếp lời: Được nhi, từ lâu rồi lão phu không cho con biết thanh đoàn trường huyết kiếm chính năm xưa ta đã nhờ nó hành hiệp trên chốn giang hồ, tên tuổi lừng lẫy. Nhưng chỉ vì tuyệt vọng một mối tình, ta đến hang động này thấy ẩn giật cho đến trọn kiếp. Sau khi ta chết đi, còn hãy lấy đoạn trường huyết kiếm, luyện ba chiêu đoạn trường tam thức, rồi trở lại giang hồ hành hiệp. Từ đây, khả dĩ, con đã đủ sức chống chọi với bọn ma đầu, chẳng còn lo sợ gì nữa. Hướng mặt về phía vách đá bên trái, lão nhân thở mệt, tiếng nói đứt quãng. Đoạn trường huyết kiếm, ta cất giấu trong hốc đá kia, luôn cả bí kíp luyện ba chiêu và thân pháp hành vân đẳng pháp. Con hãy đọc kỹ rồi luyện thêm. Thời gian luyện kiếm, con lên ngọn núi phía sau hang động, có một nơi rất kín đáo, đề phòng hai tên quái nhân bịt mặt đó quay lại gây nguy hiểm cho con. Danh hiệu của ta khi xưa là Đoạn Trường Kỳ Hiệp. Nói tới đây, dường như sức đã kiệt, đột ngột lão nhân thở hắt ra, đôi mắt nhắm nghiền, đầu ngoẹo sang một bên. Đường Bảo Thạch kinh hoàng: Dưỡng phụ, dưỡng phụ! Chàng đưa tay sờ vào mũi lão nhân, không còn nghe tiếng thở nữa, luôn cả tim cũng ngừng đập, mà đã lúc này như muốn sụp xuống trong hang tối sầm. Đường Bảo Thạch chết lặng cả tâm thần, hai tay ôm lấy lão nhân ngồi bất động. Chẳng biết trải qua bao nhiêu thời khắc, Đường Bảo Thạch đặt thi hài lão nhân nằm xuống, hai dòng nước mắt thương tâm giàn giụa chảy ra. Chàng nghe lòng mình tan nát, giã rời. Từ đây chàng chỉ còn lại một tấm thân cô độc trên bước giang hồ mà thôi. Song thần đã chết từ lâu, giờ đây dưỡng phụ mất đi, đời chàng lúc này trở thành băng giá lạnh lùng. Rõ ràng ông trời canh nhiệt, bấy ra cảnh thế thảm đoạn trường như vậy. Mím chặt vành môi, lấy lại sự bình tâm, Đường Bảo Thạch bê xốc lão nhân trên vai ra khỏi cửa hang mà quay về. Trong một khoảng đất trống khoáng đáng phía sau động, Đường Bảo Thạch vỗ trường đào một cái huyệt, đặt thi hài lão nhân nằm xuống, lấy đá vun lên thành ngôi mộ. Đường Bảo Thạch quỳ xuống khấn: Dưỡng phụ hãy ăn giấc ngàn thu, con sẽ tìm bọn Tào Công và hai tên quái nhân bịt mặt đó, mổ lấy tim gan chúng mà mang tới đây tế trước vong hồn của dưỡng phụ. Đường Bảo Thạch phục xuống ngôi mộ, xù xù một lúc lâu mới chịu đứng lên. Chàng quay lại cánh rừng tùng bách, trông thấy con hùng mã đang cúi đầu gặm cỏ. Ngay trong bụng đã đói, chàng lấy lương khô ra, xuống suối vốc nước uống, rồi tiến vào tìm thanh đoạn trường huyết kiếm. Thò tay vào trong hốc đá nơi lão nhân chỉ, Đường Bảo Thạch lôi ra thanh đoạn trường huyết kiếm, bên ngoài bọc cái vỏ bằng da thú. Chàng rút kiếm ra, phát lên ánh sáng màu huyết quang lạnh căm người, ai ai nhìn vào cũng phải sờn tóc gáy. Đường Bảo Thạch bật thốt: Quả là thanh bảo kiếm có một không hai. Nhận ra chân chuôi thanh đoạn trường huyết kiếm có một mảnh da bằng thú, Đường Bảo Thạch mở ra xem, qua ánh sáng chàng đọc được 6 chữ đoạn trường huyết kiếm cảm thức, còn lại những dòng chữ chi chít không nhìn thấy. Đường Bảo Thạch quay về hang động xem kỹ mảnh bí kíp đó, trong đó có 3 chiêu đoạn trường huyết kiếm nhất thức, đoạn trường nhị thức cùng với cảm thức và thân pháp hành vân đẳng pháp. Dưới đó là phần khẩu quyết và phần dẫn giải cách thức luyện 3 chiêu kiếm và thân pháp đó. Đường Bảo Thạch nghiền ngẫm cả 3 ngày mới thấu triệt sự huyền diệu của 3 thức đoạn trường huyết kiếm và hành vân đẳng pháp. Vâng theo lời dưỡng phụ, Đường Bảo Thạch dắt con hùng mã lên núi. Quả nhiên có một khoảng đất trống rộng bằng phẳng, 4 bề là đá rất kỳ đáo. Chàng ở đó luyện cho tới ngày thứ 7 mới đạt được thành tựu. Nhớ tới công ơn của dưỡng phụ, Đường Bảo Thạch lưu lại trong hang động 3 tháng 10 ngày thọ tang cho tròn hiếu đạo. Vào một buổi sáng mùa xuân, cây cỏ xanh tươi, ngàn hoa nở rộ, hương thơm ngào ngạt mây đắm lòng người. Trên con sơn đạo, một con hùng mã sắc đen xuất hiện. Trên lưng có một chàng thiếu niên áo lam, gương mặt cực kỳ anh tuấn, cất 4 vó phi nhanh. Chàng thiếu niên lam y chính là Đường Bảo Thạch, vừa tiêu thành 3 chiêu đoạn trường huyết kiếm tam thức và hành vân đẳng pháp, sáng nay tái xuất giang hồ, tìm thu rửa hận. Vừa cho ngựa đi, Đường Bảo Thạch vừa đưa mắt ngắm cảnh sắc tươi đẹp của mùa xuân, lòng cảm khái vô cùng. Giờ này nhà nhà thiên hạ, tất thầy đều vui vẻ, sắm xanh lễ vật nhang đèn, cha quả chào đón mùa xuân sang. Riêng Đường Bảo Thạch không nhà không cửa, song thân đã mất, dưỡng phụ cũng chẳng còn, một thân một mình cô độc trên con đường vô định, bảo sao chàng không cảm xót cho mình. Đường Bảo Thạch lẩm bẩm: Hay là ta về đường Gia Trang viếng mộ song thân, rồi sẽ đi tìm bọn 5 bảo trang kia, lấy huyết diễm của chúng trả sạch mối huyết thù. Tâm niệm vừa dứt, Đường Bảo Thạch theo lời dặn của dưỡng phụ thúc ngựa chạy về hướng Hàn Châu. Chiều lại đã tới một trấn sầm uất, nhà cửa san sát, khói nhà nghỉ ngút, họ đang cung tế tổ tiên vào dịp đầu năm. Đường Bảo Thạch tìm khách điếm, thuê một căn phòng, dặn Tiểu Bảo cho ngựa vào trong. Chàng tắm gội sạch sẽ, dùng cơm xong thì trời cũng vừa tối. Trải qua cuộc hành trình dài không ngừng nghỉ, Đường Bảo Thạch cảm thấy mỏi mệt lên giường nằm. Trong chốc lát đã thiếp đi trong giấc ngủ. Đêm dần trở về khuya, trong khách điếm lặng im, nhà nhà đều đóng cửa. Bỗng Đường Bảo Thạch giật mình về bên tai vừa nghe có tiếng kiếm khí chạm nhau, xoang xoảng phía sau khách điếm cách không xa. Đường Bảo Thạch ngồi lên, vận thính lực nghe ngóng, kiếm âm va chạm vào nhau, cho chẳng biết một số đông người đang vây đánh một người. Động tĩnh hiếu kỳ, Đường Bảo Thạch bước xuống giường, vận bộ y phục dạ hành, mở cánh cửa sổ phóng ra ngoài, phi thân về hướng đó. Đêm nay trời tối, Đường Bảo Thạch phải vận nhãn lực tinh vi mới nhận ra được mọi sự vật. Không bao lâu, chàng đã đến nơi, hạ xuống cái chỗ giao tranh khoảng 5-6 trượng. Nhìn trên đấu trường có ba người đàn ông vây đánh một nữ nhân vận bộ bó phục màu xanh, trên mặt che khuất bởi chiếc mặt nạ đầu rồng. Một người đứng bên ngoài giám trận. Đường Bảo Thạch tự hỏi, bọn bốn người kia là ai? Có hận thù gì với thiếu nữ kia mà cả bọn cùng vây đánh như vậy? Còn nữ nhân kia là ai? Sao lại khoác chiếc mặt nạ đầu rồng giấu đi chân tướng của mình đây? Đường Bảo Thạch chú mắt quan sát trận giao đấu giữa ba người và nữ nhân đầu rồng kia. Trận giao đấu đã đến hồi ác liệt. Ba người sử dụng kiếm, bảo đao tới tấp tấn công đối phương. Ánh đao kiếm sáng rực cả một vùng. Song phương đấu nhau trên 30 hiệp nữa, thiếu nữ đầu rồng đã rơi vào thế hạ phong, chỉ còn chống chọi một cách yếu ớt mà không trả được một chiêu nào cả. Thừa thắng, bà gái kia càng áp đảo dữ dội. Ánh đao ánh kiếm ngàn ngàn chụp lấy nữ nhân đầu rồng, chẳng có một lối thoát thân. Dòng máu nghĩ hiệp nổi dậy, Đường Bảo Thạch nhủ thầm, nếu ta không ra tay, chắc chắn nữ nhân đầu rồng kia phải táng mạng trong vòng vài chiêu nữa. Đường Bảo Thạch lao vút tới đấu trường, chân chưa đứng vững đã hét to, ngừng tay. Tiếng hét của chàng chấn động khiến cho bốn gã kia giật mình thu hồi thân thủ đưa mắt nhìn qua. Bây giờ Đường Bảo Thạch đã nhận ra bốn gã kia chính là bốn vị công tử đã từng tham gia vào đại hội tranh hùng tại phòng gia bảo để chiếm đoạt mỹ nhân phòng Bá Kiều. Bốn gã có tên Tào Vệ, Trịnh Võ, Đoàn Như Hải và Nam Công Thất. Trong khi nữ nhân đầu rồng kia cũng vừa thu kiếm đưa hai làn nhãn tuyến xuyên qua lỗ thủng trên chiếc mặt nạ đầu rồng nhìn Đường Bảo Thạch, chàng hiểu sang thân hình của nàng khẽ lay động. Đường Bảo Thạch quét mắt nhìn qua bọn Tào Vệ một lượt hừ nhạt, thì ra chính là các ngươi. Tào Vệ quắc mắt, ngươi là ai? Đường Bảo Thạch lạnh lùng, ta là ai, ngươi cần gì phải biết? Tên kia nói, tại sao ngươi lại can dự vào chuyện riêng của bọn tiểu gia? Đường Bảo Thạch khinh khỉnh nói, bọn ngươi bốn người vây đánh một nữ nhân trái với luật lệ giang hồ, lẽ nào ta lấy mắt đứng ngoài không can dự hay sao? Tào Vệ quát, tiểu tử, ngươi định chết chung với ả ta sao? Ngươi biết ả ta là ai không chứ? Đường Bảo Thạch trừng mắt, ta không cần biết nữ nhân kia là ai, ta thấy các ngươi cậy đồng hiếp cô nên ta phải can dự. Tào Vệ nổi giận, tiểu tử, ngươi biết bọn ta là ai hay không? Đường Bảo Thạch cười nhạt, ta biết bọn ngươi là ai rồi, ta đang trên đường tìm lão Tào Công đây. Tên kia nói, ngươi tìm phụ thân ta để làm gì? Đường Bảo Thạch buông gọn, đòi nợ. Là nợ gì? Nợ máu. Tào Vệ lui lại một bước trợn mắt, ngươi có mối thù gì với phụ thân ta? Đường Bảo Thạch lạnh băng, khi ta đến bài cầu hội ngươi sẽ rõ điều này, bây giờ chính ngươi là kẻ đầu tiên trả món nợ máu đó. Xoạt một tiếng, thanh đoàn trường huyết kiếm rút ra khỏi vỏ, tỏa ra làn huyết quang lạnh căm người. Đường Bảo Thạch cất kiếm lên cao. Cả bọn Tào Vệ, Trịnh Võ, Đoàn Như Hải cùng với Nam Công Thất lùi lại một bước rồi hô to, là đoạn trường huyết kiếm. Quả nhiên đoạn trường huyết kiếm đã vắng bóng giang hồ từ lâu, nhưng năm xưa đoạn trường kỳ hiệp hành hiệp khắp cả vùng trung thổ đã làm bạt vía bay hồn bọn hắc đạo, tiếng tầm lẫy lừng không một ai không biết tới. Nay huyết kiếm lại xuất hiện trong tay Đường Bảo Thạch, bảo sao bọn chúng chẳng kinh hoàng đây? Đứa con kẻ tử thù giờ đang đứng trước mặt, dòng máu căm thù sôi sục trong huyết quản của Đường Bảo Thạch, chẳng hét Tào Vệ nhận chiêu. Đoạn trường huyết kiếm trong tay chàng rung một cái, huyết ảnh vọt tới ngoài một trượng, điểm ngay tâm huyệt của Tào Vệ. Hiểu rõ đó là một quái kiếm cực kỳ lợi hại, Tào Vệ chẳng dám coi thường, vung trường kiếm lên, khoa một vòng trước mặt, hóa thành bức tường kiếm ảnh ngăn cản vùng huyết quang đang chụp tới. Kiếm âm song phương chạm nhau, phát ra mấy tiếng chát chúa. Tào Vệ thoái lui 3-4 bước, thân hình lảo đảo, sắc mặt tái xanh, trong khi Đường Bảo Thạch hãy còn đứng yên tại chỗ, thần sắc vẫn như cũ. Trong giây lát, Tào Vệ bình tâm trở lại, tiến tới 3 bước quát to, khá lắm tiểu tử, hãy xem chiếu thiên thu di hận của ta đây. Tào Vệ cất trường kiếm lên xoay một vòng, hàng trăm ánh kiếm vọt tới, điểm vào 36 huyệt trên khắp thân thể của Đường Bảo Thạch nhanh như chớp. Đường Bảo Thạch cười gằn, đã như vậy, để ta cho người nếm mùi đau khổ. Đoàn trường huyết kiếm run lên, trăm ngàn đạo huyết quang đã xẹt tới, kiếm khí chạm nhau nổ vang một tiếng, hoa kiếm chói lòa rồi vụ tắt. Có tiếng rú thảm, một vật tròn bay ra, một thân người không đầu lúc này huyết diễm phun thành vòi, cùng với thanh trường kiếm rơi xuống đất. Bọn Nam Công Thất, Đoàn Như Hải, Trình Võ kinh hoàng trố mắt nhìn vào đấu trường xem đó là ai. Bỗng huỵch một tiếng, thấy người ngã xuống, có ký lại đó là Tào Vệ, trước đầu nhuộm huyết diễm, cặp mắt hãy còn nhấp nháy trông đến giận người. Bên này Đường Bảo Thạch đã tu hồi thân thủ, cầm ngang thanh đoạn trường huyết kiếm, uy nghi như một thiên thần vừa giáng hạ. Bọn Nam Công Thất, Trịnh Võ, Đoàn Như Hải khiếp đảm kêu lên một lượt. Sáu con mắt mở bét ra, hết nhìn thi thể đỏ sẫm của Tào Vệ, đến nhìn Đường Bảo Thạch, sắc mặt cả ba đều biến ra màu xanh tái. Bọn chúng không thể nào ngờ được thanh đoạn trường huyết kiếm lại khủng khiếp đến như vậy. Đứng ngoài đấu trường theo dõi trận đấu, ánh mắt của nữ nhân đầu rồng lóe sáng, thân hình khẽ lay động. Chẳng hiểu nàng kinh hãi vì đoạn trường huyết kiếm quá tàn khốc hay vì nguyên nhân nào khác. Đấu trường lúc này im phăng phắc, lạnh lùng như u mộ, bầu không khí cực kỳ căng thẳng. Thật lâu, Nam cùng Thất lướt tới, trợn mắt quát: "Tiểu quỷ kia, thủ pháp giết người của nhà ngươi quả nhiên vô cùng hiểm độc, bọn ta sẽ vằm thay ngươi làm vạn đoạn, báo thù cho Tào huynh đệ." Đường Bảo Thạch cười khinh: "Các ngươi chán sống rồi sao? Ta giết gã kia để các ngươi trở về báo tin cho các lão ma đầu Tào Công, Nam Cung Tinh, Đoàn Thứ, Trịnh Phi và Thái Cẩm phu nhân, hãy chuẩn bị nạp thủ cấp cho ta." Nam Cung Thất nổi giận quát: "Tiểu quỷ điên cuồng, bọn ta thề một phen sống chết với ngươi trong trận này." Quay lại phía sau, Nam Cung Thất gọi to: "Các huynh đệ, hãy cùng ta giết tên tiểu quỷ này, đừng để cho gã chạy thoát." Thế rồi Đoàn Như Hải, Trịnh Võ quát lớn, cùng phóng tới đấu trường một lượt. Lập tức Nam Cung Thất vung quả chùy nặng trăm cân, xuất chiêu thập bát liên hoàn chùy. Đồng thời Trịnh Võ xuất chiêu mãn hoa lạc địa. Đoàn Như Hải xuất chiêu tá vần phá thạch. Hàng trăm bóng trường to lớn vùn vụt xít gió, hàng trăm kiếm ảnh xé không gian, vèo vèo từ ba mặt tấn công vào vị trí của Đường Bảo Thạch. Nữ nhân đầu rồng bên ngoài hét: "Hãy coi chừng!" Nhìn bóng chùy nặng nề, Đường Bảo Thạch nghĩ nhanh: "Thanh đoạn trường huyết kiếm tuy lợi hại, nhưng quả chùy của gã quá nặng, nếu ta đường hoàng chống đỡ, có thể kiếm sẽ gãy lìa. Vậy ta hãy sử dụng hành vân đạp pháp, nhường gã một chiêu, rồi tùy cơ ứng biến." Đường Bảo Thạch hú lên một tiếng, bốc mình lên cao ba trượng như một vị tà thần, trụ hình trên không chờ kiếm ảnh bóng chùy biến mất, từ từ hạ xuống đất trông vô cùng ngoạn mục. Nhưng Nam Cung Thất đã quát: "Người phải chết, đừng bày trò quỷ quái!" Hàng trăm bóng chùy lại xuất hiện, hàng ngàn kiếm ảnh chớp loạn vây chặt lấy Đường Bảo Thạch tám hướng, không dám chậm chế. Đường Bảo Thạch thi triển thân pháp phiêu phiêu phù ảnh. Lần này có khác, thân hình của chàng giống như chiếc bóng ù linh, luồn tuột vào vùng kiếm chùy, chợt hiện chợt ẩn, không biết đâu là hư thực. Qua 50 hiệp, song phương bất phân thắng bại, Đường Bảo Thạch nhủ thầm: "Nếu ta cứ giữ mãi tình trạng né tránh này mà không chống trả, tất sẽ bị thảm hại. Chỉ bằng ta cứ đường đường xuất chiêu đoạn trường nhất thức xem kết quả thế nào, chắc gì quả chùy kia đã bẻ gãy bảo kiếm." Thầm nghĩ xong, Đường Bảo Thạch hét lên một tiếng, chủ thân mình tại chỗ, cùng lúc dung đoạn trường huyết kiếm xuất chiêu đoạn trường nhất thức, huyết quang chớp rực khắp cả đấu trường. Lò sắt thép chạm nhau phát ra âm thanh ghê rợn, có tiếng rú từ nơi miệng Nam Cung Thất, lại có tiếng rít gió của quả chùy bay ra, kèm theo tiếng kiếm rơi loảng xoảng xuống mặt đất. Nhìn kỹ đã thấy Nam Cung Thất, Trình Võ lùi ra, trong tay không còn võ khí. Đoàn Như Hải lảo đảo như người say rượu, tay trái bụng lên vai phải, huyết diễm tuôn lải láng. Cả ba người chố sáu con mắt nhìn Đường Bảo Thạch như nhìn quái vật vậy. Nữ nhân đầu rồng phía ngoài chớp chớp ánh mắt, hình như nàng rất xúc động trước tuyệt chiêu đoạn trường nhất thức của Đường Bảo Thạch, nhưng không hiểu nàng xúc động vì món quái khí khủng bố hay vì không được siêu tuyệt của Đường Bảo Thạch vừa thi triển. Xuyên qua hai lỗ thủng mặt nạ đầu rồng, nàng chân chân nhìn chàng. Đến đây hiểu rõ mình chưa phải đối thủ của Đường Bảo Thạch, nàng cũng thất nhìn đối phương nghiến răng nói: "Tiểu quỷ, danh hiệu của ngươi là gì?" Đường Bảo Thạch lạnh lùng: "Đường Bảo Thạch chính là ta, các ngươi hãy nên cút sáo ngay, đừng chờ ta động thủ." Nàng cũng thất giết cam thủ: "Tiểu quỷ, non sống không rời đổi, có ngày bọn ta gặp lại ngươi để trả mối hận thù này." Đường Bảo Thạch cười nhạt: "Đừng khoác lác như vậy, đêm nay ta tạm tha cho ba cái đầu của các ngươi, hãy biến đi, đừng để ta đổi ý." Đoàn trường huyết kiếm đã cất lên, Đường Bảo Thạch toan rung một cái. Nam Cung Thất sợ hãi nhanh lẹ cúi xuống, bế xốc lấy thi hài Tào Vệ lên vai, phóng mình chạy về phía đám cây rừng rậm rạp. Trình Võ và Đoàn Như Hải cũng không dám chậm chế, nhặt trường kiếm là vô thức trước bóng của Nam Cung Thất đã mất dạng trong lùm cây. Bây giờ dưới đương trường còn là hai người Đường Bảo Thạch và nữ nhân đầu rồng kia. Đưa mắt nhìn nữ nhân đầu rồng trong chốc lát, Đường Bảo Thạch nhủ thầm: "Nàng này là ai? Sao lại mang chiếc mặt nạ đầu rồng để giấu chân tướng như vậy? Ta thử hỏi xem sao." Bước tới đứng cách nữ nhân đầu rồng chừng khoảng hai trượng, Đường Bảo Thạch nhẹ giọng: "Nữ tiền bối danh hiệu là gì? Sao lại đánh nhau với bọn công tử bại hoại đó?" Nữ nhân đầu rồng làm thinh, chỉ nhìn Đường Bảo Thạch xuyên qua hai lỗ thùng trên chiếc mặt nạ đầu rồng đó. Không nghe nữ nhân đầu rồng đáp lại, Đường Bảo Thạch cất giọng cao hơn: "Tại hạ xin hỏi, nữ tiền bối danh hiệu là gì? Tại sao lại giao đấu với bọn chúng?" Nữ nhân đầu rồng hừ một tiếng, không đáp lại câu hỏi của Đường Bảo Thạch. Lấy làm lạ, Đường Bảo Thạch tự hỏi: "Có phải đôi tai của nàng không nghe được hay chăng? Nếu nàng không nghe được như vậy, thì tại sao lại hừ lên? Ta thử trêu nàng thử xem nàng có mở miệng hay không sẽ biết." Đường Bảo Thạch vận nội lực tám thành nói như lạnh vỡ: "Ta đã hỏi ba lần mà nữ tiền bối không chịu trả lời, có phải nữ tiền bối đã mang tật điếc rồi không?" Cho tới bây giờ nữ nhân đầu rồng mới chịu mở miệng, nàng nổi giận thét lên: "Ngươi đừng hồ đồ vô lễ với ta như vậy, ai bảo ta không nghe được?" Đường Bảo Thạch cười thầm: "Thì ra nàng không điếc, nàng đã khai khẩu được rồi. Ta thử xem nàng chính thực là ai, tại sao lại mang chiếc mặt nạ đầu rồng quái quỷ như vậy?" Đường Bảo Thạch hắng giọng: "Tại hạ xin được hỏi, cao danh nữ tiền bối là gì? Nói cho tại hạ được rõ để dễ dàng xưng hô." nữ nhân đầu rồng cộc lốc, là Long Hình thiếu nữ. Đường Bảo Thạch tự nhủ, hóa ra nàng còn trẻ, ta đã lầm rồi, thằng nào khi gọi nàng là nữ tiền bối nên lại giận dữ như vậy. Đường Bảo Thạch thay đổi cách xưng hô, Long Hình tiểu thư, tại hạ đã lầm, xin tiểu thư thứ lỗi, nhưng tại hạ muốn biết mỹ danh thực của tiểu thư là gì. Long Hình thiếu nữ vẫn trả lời cộc lốc, người cứ gọi ta là Long Hình cô nương được rồi, đừng lại nhảy vô ích, ta không nói đâu. Đường Bảo Thạch sững sờ trước thái độ kỳ quặc của Long Hình thiếu nữ, chẳng là ân nhân của nàng vừa cứu nàng thoát khỏi trong tay bọn tào vệ. Nam Cung Thất, Đoán Như Hải cùng với Trịnh Võ, lẽ rằng nàng phải nhỏ nhẹ cảm ơn, tại sao nàng không nhớ ơn, lại còn tỏ ra hàn học như vậy? Đường Bảo Thạch ngẩn ngơ nhìn Long Hình thiếu nữ chưa nói thêm lời nào cả. Long Hình thiếu nữ cũng im lặng nhìn Đường Bảo Thạch không nói năng gì. Thỉnh thoảng ánh mắt nàng lóe lên một cái, như xúc động một điều gì đó. Đường Bảo Thạch nhủ thầm, đây là một chuyện vô cùng kỳ quái, ta chưa từng nghe thấy trên giang hồ xưa nay, ta phải khám phá cho bằng được, xem nàng chứng thực là ai. Nghĩ xong, Đường Bảo Thạch bằng một giọng nói hết sức nghiêm nghị, Long Hình tiểu thư, cứ thẳng thành kiến của tại hạ. Tiểu thư là một vị ái nữ của một danh gia từng khét tiếng trên chốn giang hồ, nhưng tại sao tiểu thư giấu tên, lại còn mang cái mặt nạ quái gở kia, trông khó coi lắm. Long Hình thiếu nữ lên tiếng, đây là chuyện riêng của ta, ta muốn làm như vậy, ngươi hỏi để làm gì? Đang khi nói, ánh mắt của Long Hình thiếu nữ lay động nhiều lần, ánh mắt của nàng hình như quen quen. Đường Bảo Thạch đã gặp một vài lần, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Nhìn chăm chăm vào ánh mắt của Long Hình thiếu nữ, Đường Bảo Thạch cố moi trong trí nhớ của chàng những bóng hình đã qua trên bước giang hồ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra ánh mắt này đã từng gặp nơi nào. Đường Bảo Thạch thăm dò, tiểu thư, chẳng hay bọn công tử bại hoại kia có mối thù gì với tiểu thư mà lại tìm với đánh tiểu thư như vậy? Long Hình thiếu nữ gắt, người nói bậy, chính ta đi tìm bọn chúng trả thù, vậy tiểu thư có mối thù gì với bọn chúng? Thiếu nữ kỳ nói, cha của chúng giết chết song thân của ta nên phải báo thù, bọn chúng là hậu duệ nên phải nhận lấy hậu quả. Đường Bảo Thạch phăng tới, giả là như vậy, những nhị vị tiền bối là ai, xin tiểu thư cho tại hạ được rõ. Long Hình thiếu nữ hừ một tiếng, ta đã nói với người rồi, đây là chuyện riêng của ta, người biết làm gì cơ chứ? Rốt cuộc song thân của nàng là ai, tại sao đã đi tìm thù mà lại giấu tên người bị sát hại như vậy? Đường Bảo Thạch cố gắng hỏi, tại hạ muốn biết danh tính của nhị vị tiền bối, nếu có thể tại hạ sẽ giúp tiểu thư báo thù. Thiếu nữ kỳ nói, ta không cần người giúp, ngoài mối tử thù ra ta còn hận một người. Là người nào? Là người. Đường Bảo Thạch giật mình trố mắt nhìn Long Hình thiếu nữ sửng sốt, chàng nhủ thầm, quái lạ thật, ta với nàng mới gặp nhau chưa từng có ân oán, tại sao nàng lại hận ta như vậy? Trong lòng hoài nghi, Đường Bảo Thạch nhẹ giọng, có phải tiểu thư hận tại hạ vì tại hạ đã ra tay sát hại người nào trong thân tộc của tiểu thư hay không? Long Hình thiếu nữ lắc chiếc đầu rồng, người nói bậy. Cặp lông mày của Đường Bảo Thạch nhíu lại, vậy tại hạ đã làm điều gì khiến tiểu thư căm hận như vậy? Long Hình thiếu nữ hừ nhạt, người không biết hay sao? Đường Bảo Thạch ngạc nhiên, quả thật tại hạ đã không hiểu gì cả. Thiếu nữ kia nói, người hãy tự nghĩ đi, đừng hỏi ta nữa. Chẳng nghĩ ra một điều, Đường Bảo Thạch nghiêm nghị, có phải tiểu thư hận tại hạ vì tình? Long Hình thiếu nữ lãnh đạm, người không cần phải biết, nhưng ta hận ngươi chọn kiếp này, ngươi hiểu rồi chứ? Càng sừng sốt thêm, Đường Bảo Thạch chôn chân tại chỗ, nhìn chăm chú vào mặt Long Hình thiếu nữ. Hình ảnh ba thiếu nữ kiều diễm vụt hiện lên trong đầu óc của chàng là Phòng Bá Kiều, Thạch Tú Anh cùng với Phùng Tố Tố. Phùng Bá Kiều đã chết từ lâu, chỉ còn Thạch Tú Anh và Phùng Tố Tố. Thạch Tú Anh đã từng thọ ân chàng cứu mạng, thoát khỏi bàn tay giam ác của Diệp Hồn Lãng Tử. Đối với nàng, chàng chưa hề có tình cảm, nàng đâu thể oán hận, nàng còn chưa biết mẫu thân của nàng chính là kẻ tử thù của chàng. Phùng Tố Tố là tình nghĩa huynh muội chi giao, cũng không hề có thù hận gì với chàng cả. Vậy Long Hình thiếu nữ này là ai? Chàng đã yêu nàng rồi phản bội bao giờ mà nàng lại đem lòng hận như vậy? Rốt cuộc phải tìm cho ra sự thật. Đường Bảo Thạch nhìn vào mắt của Long Hình thiếu nữ, giọng chàng trở nên nghiêm lạnh. Tiểu thư đã không chịu nói rõ nguyên nhân, làm sao tại hạ hiểu được tiểu thư hận chuyện gì? Tại hạ muốn tiểu thư tháo bỏ chiếc mặt nạ ra để nói cho rõ chân tướng. Long Hình thiếu nữ lùi một bước, ta không tháo bỏ, ngươi làm gì ta? Đường Bảo Thạch dằn mạnh giọng, nếu tiểu thư không chịu tháo bỏ chiếc mặt nạ ra, tại hạ cam đảnh vô lễ. Vừa nói, Đường Bảo Thạch vừa bước tới ba bước. Long Hình thiếu nữ hét lên, đứng lại, ta cấm ngươi không được tới gần ta, ngươi chỉ là một tên bại hoại. Đường Bảo Thạch dừng lại bằng một giọng ham dọa, nếu tại hạ quyết tâm tháo bỏ chiếc mặt nạ kia ra, tiểu thư đối phó bằng cách nào đây? Long Hình thiếu nữ giận dữ, nếu ngươi tiến thêm một bước nữa, ta sẽ tự sát, ngươi nghe rõ rồi chứ? Đường Bảo Thạch sững sờ đứng bất động, trong lòng hoang mang như vừa rơi vào khoảng không gian mù mịt vậy. Long Hình thiếu nữ nghiến răng nói, một ngày nào đó khi đã trả xong mối huyết thù, ta sẽ gặp lại ngươi, ta sẽ giết chết ngươi rồi tự sát. Bỗng vèo một cái, nháy mắt, hình ảnh của Long Hình thiếu nữ đã nhòa tan trong màn sương lạnh. Qua một đoạn thời gian, con hùng mã sắc đen tuyền chở Đường Bảo Thạch phi nhanh trên con đường độc đạo dẫn tới dãy núi Cửu Đầu Sơn trong buổi chiều tà. Hôm nay Đường Bảo Thạch trở về thăm viếng mộ song thân như dự định từ trước. Từ thuở bé đến nay, Đây là lần đầu tiên Đường Bảo Thạch trở về cố quán. Lòng chàng xúc động bồi hồi, thúc con hùng mã chạy thật nhanh. Vào sâu trong dãy núi Cửu Đầu Sơn khoảng vài mươi dặm, trước mắt Đường Bảo Thạch, cánh rừng bạch trúc hiện ra. Trong lòng càng nôn nóng, chàng kiềm ngựa chạy như bay, tưởng chừng như bốn vó sắp rời khỏi mặt đất. Vừa qua khỏi cánh rừng bạch trúc đến cánh rừng tùng sơ xác cành lá, phủ trong trước mặt Đường Bảo Thạch đã hiện ra một cảnh hoang tàn. Đường ra trang nay chỉ còn lại những đống gạch vụn, cỏ dại mọc đầy, cảnh vật điều hưu quạnh quẽ, xem ra đã hoang phế từ nhiều năm tháng. Người ngựa tới cánh cửa đá sụp đổ, chỉ còn trơ trọi hai cây cột to lớn loang lổ theo ngày tháng nắng mưa. Đường Bảo Thạch nhảy xuống đất chạy bắn vào trong. Chàng dừng lại trước đống gạch vụn, ngổn ngang đưa mắt nhìn qua. Dù thời gian đã 17 năm trôi qua, dù đã rời bỏ gia trang từ thuở bé, Đường Bảo Thạch vẫn nhận ra năm xưa nơi đây đã diễn ra một trận đại kình chiến. Bất giác chàng buông tiếng thở dài ảo não. Đứng tần ngần một lúc, Đường Bảo Thạch vòng sang bên kia tìm mộ của song thân. Sục sạo một hồi, Đường Bảo Thạch nhận ra phía lùm cây cành lá rậm rạp có hai ngôi mộ lớn. Chàng nhanh lẹ tới. Hai ngôi mộ này được xây bằng đá xanh, dựng hai tấm bia cũng màu xanh. Tấm bia bên trái khắc 6 chữ bằng chỉ lực do một cao thủ công lực siêu phàm, Đường Phục sư đệ chi mộ. Tấm bia bên phải lại khắc 9 chữ cũng bằng chỉ lực thâm hậu, Bồng Lai tiên tử, Diệp Vương phi chi mộ. Dưới đó để 6 chữ, Đoạn Trường kỳ hiệp lập mộ. Hét lên một tiếng, Đường Bảo Thạch phóng tới ôm lấy ngôi mộ mà khóc. Song thân, con là Đường Bảo Thạch nay đã trở về đây. Con lạc loài từ thuở bé thơ, không biết song thân. Ngài biết được con trở về, hai đứng sinh thành đã thành người thiên cổ, để một mình con bơ vơ. Đường Bảo Thạch khóc cho tới lúc huyết diễm hòa theo nước mắt mà trào ra mới chịu ngưng. Chàng trở ra ngoài, lấy lễ vật bên lưng con hùng mã mang tới hai ngôi mộ. Đốt nén hương trầm cắm trước hai ngôi mộ, khói bay lên nghỉ ngút. Đường Bảo Thạch quỳ xuống khấn khứa, song thân hãy an giấc ngàn thu. Con thầy giết sạch bọn tào công, mổ lấy tim gan hai tên quái nhân bịt mặt đem về đây tế mộ, cho anh hồn của hai đứng sinh thành được ngậm cười nơi chín suối. Ngừng lại, hai mắt chàng rực lửa căm thù, cất cao giọng nói: con xin thề trước mộ song thân, nếu có không trả được mối huyết thù, con sẽ trở về đây tự quyết. Khấn xong, Đường Bảo Thạch lấy ôm hai ngôi mộ khóc lớn, khóc cho đến khi quá mòn mỏi, chàng nằm giữa hai ngôi mộ mà thiếp đi trong giấc ngủ hãi hùng. Vầng trăng non đã lặn xuống dãy núi xa xa từ lâu. Trên bầu trời đen thẳm ngàn vạn vì sao lấp lánh soi xuống trần gian huyền bí mơ hồ. Gió lạnh nổi dậy từng cơn khu động cành lá rì rào. Đường Bảo Thạch hãy còn chìm đắm trong giấc ngủ cô miên, chợt nghe tiếng động khẽ như chiếc lá vàng rơi. Đường Bảo Thạch giật mình tỉnh giấc, đứng phắt lên, đảo mắt về hướng vừa phát ra tiếng động. Phía ngoài hai ngôi mộ, một chiếc bóng đứng im như ma quỷ từ cõi âm vừa hiện về. Đường Bảo Thạch nghe giận cả xương sống, nhủ thầm: hắn là kẻ từ thù tới đây, hay là hồn ma bóng quế hiện về đòi mạng đây? Trấn tĩnh lại tâm can, Đường Bảo Thạch quát hỏi: là ai? Không nghe tiếng đáp, chiếc bóng kia vẫn đứng im lặng như pho tượng. Trong lòng nghi hoặc, Đường Bảo Thạch rời khỏi hai ngôi mộ bước ra ngoài. Chàng dừng lại cách chiếc bóng chừng 5 trượng, vận nhãn lực nhìn xem. Dưới ánh sao tỏ dạng cho thấy đó là một vị ni cô, vận áo nâu sòng, tuổi trạc tam tuần, mặt hoa chưa phai mở hương sắc, đang chăm chú nhìn chàng. Đường Bảo Thạch hết sức ngạc nhiên, tự hỏi vị ni cô này rốt cuộc là ai, sao lại tới nơi vắng vẻ vào lúc ban đêm như vậy? Không sợ bọn hắc đạo hay loài dã thú sao? Chàng chỉ phóng mắt nhìn vào mặt ni cô dò xét, chưa hỏi gì cả. Bỗng ni cô cất tiếng thành tao: công tử là ai, sao đêm khuya lại tới đây nằm ngủ bên cạnh hai nấm mộ như vậy? Đường Bảo Thạch nhủ thầm: ta chưa hỏi ni cô điều đó, nàng đã vấn ta rồi, nhưng tại sao nàng lại hỏi ta như vậy? Hay nàng là tay sai của kẻ từ thù tới đây để dò thám đây? Trong lòng nghi hoặc, Đường Bảo Thạch tiến tới gần ni cô cất cao giọng: tôn giá là ai, tôn giá tới đây vào lúc đêm khuya có chuyện gì hay không? Ni cô ngập ngừng: công tử hãy nói cho bần ni được biết công tử là ai, sau đó bần ni mới trả lời được. Hình như vị ni cô đó cũng nghi ngờ chàng, giống như chàng đang nghi hoặc. Đường Bảo Thạch dè dặt: tại hạ là kẻ lang bạt giang hồ, không nhà không cửa, nay đây mai đó, trong cuộc hành trình đường xa mệt mỏi, tại hạ ghé đến đây tìm một giấc để sáng sớm mai tiếp tục lên đường. Chàng hỏi lại: còn tôn giá tới đây có việc gì? Chỉ hai ngôi mộ kia, ni cô thấp giọng: bần ni tới đây viếng hai ngôi mộ kia, cứ mỗi năm bần ni tới một lần. Trong lòng sinh nghi, Đường Bảo Thạch hỏi mau: tôn giá là người thân của hai người nằm dưới ngôi mộ đó phải không? Ni cô gật đầu nói: không sai. Đường Bảo Thạch dồn hỏi: tôn giá gọi hai người trong mộ là gì? Giọng nói của ni cô chợt buồn: bần ni gọi hai người trong ngôi mộ kia là đại nhân và phu nhân. Đường Bảo Thạch giật mình mở to đôi mắt nhìn ni cô chằm chặp, sực nhớ lại lời dưỡng phụ Đoạn Trường kỳ hiệp. Chàng hỏi tiếp: tại hạ xin mạo muội có điều muốn hỏi tôn giá. Ánh mắt ni cô chớp lên: điều gì, xin công tử cứ hỏi. Đường Bảo Thạch nói: xin tôn giá cho tại hạ được biết danh tính để tại hạ khỏi mang tội bất kính. Ni cô khẽ giọng: Pháp danh của Bần Ni là Diệu Thiện Ni Cô. Còn... Nghi đã lỡ lời, Ni Cô vụt ngừng đi, không nói nữa. Đường Bảo Thạch nhủ thầm. Hay vị Ni Cô này chính là... Đường Bảo Thạch rõ rẫm. Đó là pháp danh. Tài hạ muốn biết tên thần của tôn giá khi còn ở trong đường gia bảo. Diệu Thiện Ni Cô ngập ngừng. Trước khi chưa thí pháp quỷ, Bần Ni tên gọi anh đài, tỷ nữ của Đường đại nhân và phu nhân. Bỗng ồ lên một tiếng vui mừng, Đường Bảo Thạch reo lên. Đúng rồi, tài hạ đoán không sai. Đây chính là anh đài tỷ tỷ. Diệu Thiện Ni Cô kinh ngạc dương đôi mắt nhìn Đường Bảo Thạch. Công tử là ai? Tại sao lại biết Bần Ni? Lại còn gọi Bần Ni là tỷ tỷ đây? Sắc diện của Đường Bảo Thạch chợt tươi lên, thân mật nói. Tiểu đệ chính là Đường Bảo Thạch, chính là đứa bé năm xưa tỷ tỷ đã trao cho dưỡng phụ Đoan Trường Kỳ Hiệp. Diệu Thiện Ni Cô kêu lên một tiếng chạy tới ôm lấy Đường Bảo Thạch, quên đi mình là người xuất gia, nương sẽ bóng Phật đài. Ni Cô nức nở. Đường công tử, không ngờ Bần Ni còn được gặp công tử nơi đây. 17 năm qua, Bần Ni tưởng công tử đã không còn trên cõi đời nữa. Bần Ni đã vô cùng đau xót. Đường Bảo Thạch đứng yên cho Diệu Thiện Ni Cô ôm chàng, lúc này mắt chàng cũng ngấn lệ. Thật lâu chàng mới nhẹ nhàng nói. Tỷ tỷ đừng gọi tiểu đệ bằng công tử nữa. Năm xưa nếu không có tỷ tỷ, đệ đã bị bọn ác ma kia sát hại rồi. Công đức đó trọn đời đệ không sao quên được. Tỷ tỷ hãy coi đệ trong tình tỷ đệ, thì tiểu đệ mới an lòng. Diệu Thiện Ni Cô xúc động. Đừng để đệ đã nói như vậy, tỷ tỷ phải nghe lời. Đệ đệ, đầy quả như một giấc chiêm bao vậy. Ngu tỷ không ngờ lại có ngày này. Xù xôi một lúc, Diệu Thiện Ni Cô trò tay vào hai ngôi mộ. Đường đệ đệ, chúng ta hãy vào trong ngồi đó để thuật lại câu chuyện đã qua cho ngu tỷ nghe. Hai người dắt tay nhau trở vào hai ngôi mộ, ngồi xuống bên thềm. Đường Bảo Thạch chậm rãi kể chuyện đã qua, từ buổi ấu thơ cho đến khi ra trốn giang hồ, gặp nhiều cảnh ngộ nguy hiểm, đau thương, kể tới đâu Diệu Thiện Ni Cô khóc tới đó, làm chàng cảm động buồn ngùi, rơi nước mắt, cảm thương cho tấm lòng chân thành trung trực của tỷ nữ năm xưa. Diệu Thiện Ni Cô lau nước mắt nói, Đường đệ đệ, ngoài ra lão nhân Đoạn Trường Kỳ Hiệp có nói điều gì với đệ đệ hay không? Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, tiểu đệ đã kể tất cả cho tỷ tỷ nghe, dưỡng phụ không còn điều gì khác nữa. Diệu Thiện Ni Cô lau sạch nước mắt nói, Đường đệ đệ, trước khi vị đại nhân lâm nạn có ký thác cho ngu tỷ món vật này, ngu tỷ sợ thất lạc nên không trao lại cho Đoạn Trường Kỳ Hiệp lão tiền bối. Đôi mắt Đường Bảo Thạch mở to, tỷ tỷ là vật gì vậy? Thò tay vào trong túi lấy ra một chiếc hộp màu huyết dụ, Diệu Thiện Ni Cô trao cho Đường Bảo Thạch. Đường đệ đệ hãy xem đi. Cầm chiếc hộp ngọc, Đường Bảo Thạch nhìn bốn chữ khắc tinh vi, bất giác lòng chàng rúng động. Chàng kêu lên, Vũ Lâm chi bảo sao? Diệu Thiện Ni Cô gật đầu, đúng vậy. Nhị vị đại nhân dặn dò ngu tỷ phải cất giấu cẩn thận, không được trao cho bất cứ ai. Cho đến lúc Đường đệ đệ trưởng thành sẽ trao lại cho Đường đệ đệ. Nhưng kỳ vật của song thân để lại, Đường Bảo Thạch động mối thương tâm, rơi hai hàng nước mắt, trong khi Diệu Thiện Ni Cô tiếp lời, Đường đệ hãy cất đi, ngày khác đệ đệ sẽ mở ra xem có những gì trong đó. Năm xưa đại nhân phó thác cho ngu tỷ, mà đến nay tỷ tỷ vẫn chưa mở ra lần nào. Đại nhân dặn dò sau này đệ đệ hãy trả thù cho nhị vị đại nhân. Đường Bảo Thạch vẫn còn xúc động. Tiểu đệ sẽ luôn ghi nhớ lời dặn dò của tỷ tỷ. Bản ấy đệ đã khấn nguyện trước ngôi mộ song thân. Nếu đệ không hoàn thành sứ mạng, đệ sẽ trở về đây tự quyết. Ánh mắt của Diệu Thiện Ni Cô trầm buồn nói, tấm lòng hiếu đạo của Đường đệ đệ thật đáng khen. Nhưng kẻ thù võ công cao thâm không tưởng, ngu tỷ khuyên đệ chơi qua nóng lòng, hãy trầm tính trước mọi cảnh ngộ. Gia thù nay chưa trả được, đợi đến năm sau, quân tử báo thù 10 năm chẳng muộn. Đệ đệ phải luôn bảo trọng. Dòng dõi họ Đường chỉ có một mình đệ đệ là hậu tự. Tỷ tỷ hằng lo nghĩ tới điều này, không phút giây nào sao lãng. Tỷ tỷ sẽ ngày đêm nguyện cầu cho đệ nhanh chóng hoàn thành sứ mạng của nhị vị đại nhân phó thác. Đường Bảo Thạch nói, đa tạ tỷ tỷ đã hết lòng quan tâm đến tiểu đệ. Ân đức này mãi đến kiếp sau cũng không đền đáp nổi. Đệ chỉ cầu nguyện cho tỷ tỷ sớm tu thành chánh quả. Bao giờ đệ trả xong mối huyết thù sẽ tìm tỷ tỷ gọi là một chút ghi ơn. Diệu Thiện Ni Cô lắc đầu nói, đừng để đệ trở nên khách sáo như vậy. Là người nữ tỷ được nhị vị đại nhân tín cẩn thương yêu như ruột thịt. Chính tỷ tỷ đã ấm bồng chăm sóc đệ đệ như cốt nhục chi tình. Tỷ tỷ lo cho đệ đó là bổn phận. Đệ đệ chớ để tâm. Nhớ lại một điều gì đó, Diệu Thiện Ni Cô hỏi, đường đệ đệ, đệ đệ thường hay về đây viếng mộ nhị vị đại nhân hay không? Đường Bảo Thạch lắc đầu nói, mười mấy năm qua tiểu đệ sống chung với dưỡng phụ, người không hề nói tới lai lịch của đệ, nên đệ không biết song thân là ai. Gần đây trong lúc lầm chung, dưỡng phụ mới nói cho đệ biết thân thế mơ hồ của tiểu đệ. Dưỡng phụ mất đi, đệ mai táng rồi lưu lại trong hang 3 tháng 10 ngày để tang, rồi mới trở về đây thăm mộ. Chàng lại hỏi Diệu Thiện Ni Cô, con tỷ tỷ có thường trở lại đây viếng mộ hay không? Diệu Thiện Ni Cô nói, mỗi năm ngu tỷ trở về đây một lần. Ngày hôm nay là ngày nhị vị đại nhân lâm nạn, đệ đệ hãy ghi nhớ. Đường Bảo Thạch nói, tiểu đệ không bao giờ quên được ngày này, tỷ tỷ cứ an tâm. Bỗng Đường Bảo Thạch hỏi, tỷ tỷ có biết hai tên quái nhân bịt mặt đó là ai không? Diệu Thiện Ni Cô nói, ngu tỷ không rõ. Năm xưa sau khi nhị vị đại nhân phó thác đường đệ cho tỷ tỷ, dù tỷ tỷ phải trốn ngày đi, nên trận đấu xảy ra không có mặt tỷ tỷ. Đến khi gặp Đoạn Trường Kỳ Hiệp tiền bối, tỷ tỷ mới hai nhị vị đại nhân đã lâm nạn, Tỷ tỷ có hỏi tiền bối, nhưng tiền bối cũng không rõ mặt thật của hai tên đại ác ma đó. Đường Bảo Thạch nghiến răng, Tiêu Đại nhất quyết tìm cho ra hai tên bịt mặt này, mổ lấy tim gan chúng tới mộ song thân, cho hai đứng sinh thành, đừng ngậm cười nơi trên suối. Đến đây Đường Bảo Thạch và Diệu Thiện đi cố im lặng, nhìn hai ngôi mộ âm thầm lạnh lẽo, theo năm tháng gió mưa. Trống trường thành từ xa điểm canh tư, Diệu Thiện Nico giật mình nói nhanh: "Đường đệ đệ, trời sắp sáng rồi, Ngũ tỷ phải trở về chùa sớm. Đệ đệ cũng nên lên đường, vì ở đây rất nguy hiểm, lỡ kẻ tử thù đến đây thì sẽ nhiều rắc rối." Đường Bảo Thạch đứng lên: "Tỷ tỷ, hiện nay tỷ tỷ đang ở ngôi chùa nào? Hãy cho đệ biết để sau này nhất định sẽ đến viếng thăm tỷ tỷ." Diệu Thiện Nico nói: "Ngũ tỷ quy y tại chùa Thiền Ân Tự đến nay đã 17 năm, sau này đường đệ đệ hãy tới đó trở về chùa. Tỷ tỷ đêm ngày chờ tin đệ." Đường Bảo Thạch nói: "Ngôi chùa Thiền Ân Tự thuộc nơi nào, tiểu đệ chưa được rõ." Diệu Thiện Nico nói: "Thiền Ân Tự cách trấn Quế Châu khoảng 50 dặm, rất dễ tìm. Đường đệ đệ đến đó hỏi thăm người dân sẽ rõ ngay. Đệ đệ đã ghi nhớ rồi chứ?" Đường Bảo Thạch nói: "Tiểu đệ nhớ rất rõ, đệ sẽ tận lực cho chóng thành sứ mạng để tới thăm tỷ." Giọng nói của Diệu Thiện Nico run run. "Đường đệ đệ, giờ chúng ta hãy cáo biệt, ngày sau sẽ gặp lại." Đường Bảo Thạch bâng khuâng nói: "Tỷ tỷ xin tạm biệt." Lùi lại mấy bước, Diệu Thiện Nico cũng bồi ngồi nói: "Đường đệ đệ, bảo trọng." Đường Bảo Thạch cũng bồi hồi nói: "Tỷ tỷ, bảo trọng." Nhìn Đường Bảo Thạch một lúc luyến lưu, Diệu Thiện Nico buông hơi thở dài quay gót, khẽ lay động tà áo nâu sòng đã biến mất giữa màn đêm tịch mịch. Lại nói đến tổng đàn Bạch Hổ Hội, ánh nắng chiều chưa tắt thì Bạch Hổ Hội đã khẩn trương tới cực độ, bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở. Ngoài sân cỏ rộng trước cửa tổng đàn, hàng trăm môn đồ võ sĩ đội ngũ chỉnh tề, hàng hàng lớp lớp, trường kiếm giới đao cầm sẵn trong tay. Sáng sớm nay hội chủ Bạch Hổ Hội Cào Công nhận được huyết tử lệnh của lệnh chủ Ngọc Diện thư sinh hẹn chiều nay sẽ tới tổng đàn thu nạp thủ cấp của lão. Bảo chủ Tào Công khẩn cấp cho gióng lên ba hội đại đồng trung báo động môn nhân. Cao thủ từ khắp các nơi gần xa trở về tổng đàn, lập thành nhiều đội ngũ, thiết lập các trạm canh trước hạn kỳ. Cách đây vài tháng, sau khi gã công tử của bốn bang hội giao tranh với Đường Bảo Thạch và Long Hoàng thiếu nữ, Tào Vệ đã thiệt mạng. Bọn Nam Công Thất, Đoàn Như Hải, Trịnh Võ mang tử thi về tổng đàn Bạch Hổ Hội, gặp Tào Công kể rõ mọi sự đã xảy ra. Tào Công căm thù về con lão bị Đường Bảo Thạch sát hại, nuôi trí báo thù. Mai táng Tào Vệ xong, Tào Công sai nhiều thuộc hạ đi khắp nơi lục tìm tung tích của kẻ tử thù, nhưng mấy tháng qua không thấy. Nay bỗng nhiên Đường Bảo Thạch sắp xuất hiện tại nơi đây, quả là một dịp may hiếm có. Kẻ tử thù lúc này tự dẫn xác vào hang cọp. Trong nội điện, Minh Vận võ phục màu xám ngồi chễm chệ trên chiếc ghế bằng ngọc cẩn, mặt mũi hung tợn, mắt lộ hào quang, đang đằng sát khí, dòng máu phụ tử chi cửu đang sôi sục trong tim lão. Dưới tòa nội điện đã có đầy đủ mặt của điện chủ Mã Đằng, tổng quản Hạng Kỳ, ngoài đường chủ Hạ Hầu, nội đường chủ Chu Kiệt vừa được tin khẩn cấp liền đến đây hội kiến. Hai bên tả hữu là 24 võ sĩ vận phục xám, thân hình vạm vỡ, mắt tựa ánh sao, tay cầm giấy đao chốc người, đứng nghiêm chờ lệnh bảo chủ. Phóng cặp tinh nhãn sáng rực vào mắt tổng quản Hạng Kỳ, hội chủ Tào Công cất tiếng như chuông rền nói: "Hạng tổng quản, bố trí các nơi trọng yếu xong chưa?" Hạng tổng quản khum núm nói: "Bẩm hội chủ, thuộc hạ đã bố trí xong cả rồi." Hội chủ Tào Công hắng giọng: "Hạng tổng quản, hãy nói rõ số lượng môn đồ và địa điểm cho bản tọa được tường." Tổng quản Hạng Kỳ đứng thẳng người lên, oang oang giọng nói: "Bẩm hội chủ, con đường vào tổng đàn thuộc hạ thiết lập 3 trạm canh, mỗi trạm cách nhau 2 dặm. Tổng số có 36 môn đồ canh phòng. Cho đến khi tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch xuất hiện ở trạm thứ nhất, tên phi mã chạy về trạm thứ nhì báo tin. Trạm thứ nhì sẽ báo đến trạm thứ ba và trạm này khẩn cấp về ngay tổng đàn bản hội." Hội chủ Tào Công hỏi tiếp: "Còn phía đông bản hội, Hạng tổng quản bố trí thế nào?" Tổng quản Hạng Kỳ nói: "Bẩm hội chủ, về phía đông bản hội, thuộc hạ phái 12 võ sĩ hữu hạng ẩn nấp vào các nơi thật kín đáo, chờ khi tên tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch đến sẽ phóng hàng loạt phi kiếm tầm kịch độc bất ngờ triệt hạ gã. Nơi đây là một địa thế rất hiểm nghèo, chắc chắn gã không thể thoát." Hội chủ Tào cũng gật gù: "Được, còn phía tây, phía nam và phía bắc, Hạng tổng quản bố trí ra sao?" Hạng tổng quản cất cao giọng: "Bẩm hội chủ, ba mặt tây nam bắc, thuộc hạ phái mỗi mặt 10 tên võ sĩ võ công khá, sử dụng trường đao chấn giữ. Ở nơi đó có nhiều vực sâu, bên vực lại đặt hàng trăm cạm bẫy, lỡ chân sẽ rơi xuống ngay tức khắc. Dù là những bậc đại kỳ nhân cũng không thể vượt qua, đừng nói là tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch." Hội chủ Tào cũng gật đầu mấy cái tỏ vẻ hài lòng: "Khá. Về phần trước sân tổng đàn, Hạng tổng quản bố trí bao nhiêu môn đồ cao thủ?" Sắc mặt của Hạng Kỳ hiện lên vẻ đắc ý nói: "Bẩm hội chủ, trước sân tổng đàn thuộc hạ cho 180 võ sĩ kiếm sĩ hữu hạng, chia làm 8 đội, sẵn sàng từ đấu với tiểu sát tinh Đường Bảo Thạch. Khi ăn tới, thuộc hạ sẽ biến 8 đội ngũ này thành một trận thế." "Là thế trận gì?" Hạng Kỳ nói: "Là bát phương kỳ môn trận." Hội chủ Tào Công bật khen: "Hay lắm, Hạng tổng quản bày ra trận thế đó, phe này tiểu sát tinh này có tháp cánh cũng khó mà bay khỏi đây." Nhìn sang điện chủ Mã Đằng, hội chủ Tào Công cất giọng sang sảng: Về phần trong tòa đại điện, điện chủ phòng bố thế nào, hãy nói cho bản tọa được rõ. Điện chủ Mã Đàng khum núm nói, bẩm hội chủ, phía trong tòa đại điện thuộc hạ bố trí 24 võ sĩ võ công cao, sử dụng giới đao sẵn sàng từ chiến với tên tiểu sát tinh đó, đồng thời ngăn chặn không cho hắn tới gần hội chủ. Hội chủ Tào Công khen, khá lắm, điện chủ quả thật chu đáo, nhưng bản tọa có vài lời cùng chư vị. Hội chủ Tào Công đảo mắt qua một vòng, hắn tiếng cao giọng nói, cứ theo lời của Nam Cung Hiển Điệt và Đoàn Hiển Điệt cho biết, võ công tiểu sát tinh này rất cao cường, lại có thanh đoạn trường huyết kiếm. Quả kiếm này năm xưa là của đoạn trường kỳ hiệp, từng sát hại không biết bao nhiêu cao thủ trên chốn giang hồ, sau đó bị tích mười mấy năm qua. Bây giờ lại trong tay tên tiểu sát tinh này, chắc chắn gã là môn đệ của lão quái kia, đã luyện được tuyệt chiêu đoạn trường tam thức. Chỉ một chiêu gã đã sát hại được hai tử của ta, chứ vị chớ nên khinh thường. Hãy tận tâm tận lực cùng ta hạ sát cho bằng được tên tiểu tử này để báo thù cho Tào Vệ.